Kiếm tốt quá hà. Chương 106, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 106, xấu hổ. Mẫu thân người ánh mắt rất tốt, rất ít nhìn lầm, lại đi theo phụ thân người lịch luyện nhiều năm như vậy. Nếu như nàng đối lần này đoạt đích cùng ta có khác biệt cách nhìn, kia là tất nhiên, mà lại ta cũng biết, ánh mắt của nàng khả năng càng lớn chút. Phấn uy tướng quân phảng phất tại nói một cái không có quan hệ gì với mình sự. Nhưng ta không có lựa chọn, dù cho biết rõ hy vọng xa vời. Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều có tiêu tước chi tâm. Không chỉ có là quân tước không tại thế tập, tựu liền vương tước cũng giống vậy. Cho nên đối ta như vậy tồn tại đến nói, không có tuyển, biết rõ cơ hội không lớn, cũng chỉ có vùng vẫy dẫy chết, đọ sức một đường sinh cơ kia. Đây chính là ta và người mẫu thân bất đồng. Nàng lựa chọn thuận thế, ta lựa chọn phản kháng. Ngươi còn có cái gì muốn nói a? Lâu Tiểu Ất buồn bực lắc đầu. Hắn có đầy bụng ra khuyên giải, nhưng ở nhị cữu bà đây hết thảy làm rõ về sau, hắn phát hiện chính mình vậy mà không phản bác được. Hắn những cái kia chuẩn bị xong lý do thoái thác tại hiện thực tàn khốc trước mặt hoàn toàn chính là nói nhảm. Sống lâu mấy chục năm, không có cái gì là thấy không rõ lắm, cũng không có đúng sai. Vị trí bất đồng thôi, kết quả sẽ như thế nào, ta rất rõ ràng, cũng bao quát những cái kia giống như ta thế tập hậu đại. Thậm chí còn bao quát thân vương, một chỉ hậu trạch, phấn uy tướng quân thanh sắc câu lệ. Ngươi gặp qua ngươi mở, ngươi cảm thấy giống các nàng mắc như vậy phụ nhân, có thể chịu được ở tại phổ thông tứ hợp viện bên trong. Cả ngày vì cùi gạo dầu muối mà vất vả a, thậm chí muốn chính mình giặt hồ, may vá y phục, có thể a, cái này vốn là có vinh cùng vinh. Một tổn hại đều là tổn hại cục diện. Các nàng đã qua đã quen xa xỉ sinh hoạt. Tương lai vì tiếp tục như vậy sinh hoạt, nhất định phải có mạo hiểm tự biết. Không có cái gì là có thể không làm mà hưởng. Liền xem như lần này thật thất bại, các nàng cả đời này cũng đáng, cho nên, không muốn bắt ngươi mẫu thân lý niệm đến đối đãi chúng ta. Các nàng không đáng thương, vừa vặn tương phản chính là, các nàng cho rằng chân chính đáng thương là mẫu thân ngươi. Lâu Tiểu Ất hoàn toàn vô ngữ, hắn cũng hoài nghi, lão gia hỏa này có phải hay không bị kỳ quái nào đó đồ vật cấp tẩy não rồi. Ngươi có thể tại chiếu dạ chậm đợi chuyện kết cục. Bất quá làm như vậy ta không bảo đảm ngươi có thể hay không rước họa vào thân. Ngươi cũng có thể rời đi. Hiện tại tựu đi. Mẫu thân ngươi nhất định nói qua với ngươi. Sự có không hài. Đừng quản ngươi nhị cữu kia ngu xuẩn. Cam đoan an toàn của mình liền tốt. Ta không có đoán sai a. Lâu Tiểu Ất chưa hề cảm giác được như thế xấu hổ. Hết lần này tới lần khác hắn tựu một câu đều phản bác không được. Chỉ là ở trong lòng âm thầm oán trách mẫu thân. Mẹ ruột của ta ai? Ngài bà ngài anh ruột cấp coi thường. Người sau khi trở về cáo tố mẫu thân ngươi, không cần lo lắng Diêu gia truyền thừa. Ta nhị phòng một chi là trốn không thoát. Từng cái đều tại quan phòng đăng ký phía trên. Nhưng người tam cữu một chi lại là có thể bảo tồn. Hắn không thành hôn, cũng không đại biểu sẽ không ở bên ngoài hồ thiên hồ địa. Phương Nam Bắc Phương đều có hắn nghiệt chủng, còn có trà trộn thanh lâu chọc quán cho hắn sinh con. Ngay cả ta cũng không biết hắn ở bên ngoài đến cùng có bao nhiêu phong lưu nở. Cho nên, an toàn cực kỳ đâu. Phấn uy tướng quân nói xong, cũng không để ý tới mình nữa thân ngoại sinh. Tự mình tại trên thư án cầm lấy một đầu quyển trục nhìn lại. Đây là tiễn khách ý tứ. Cùng bưng trà có dị khúc đồng công chi diệu. Lâu Tiểu Ất theo tiến đến liền bắt đầu xấu hổ. Một mực xấu hổ đến kết thúc. Hắn phát hiện chính mình vẫn là nộn chút. Tại cái này mấy chục năm lão quan lại miệng pháo hạ. Thậm chí ngay cả khuyên giải nói chuyện cớ cũng không tìm tới. Nhân gia đã sớm đem các mặt đều suy nghĩ kỹ càng. thậm chí bao gồm Diêu gia huyết mạch truyền thừa, cũng chỉ có thể cuối cùng lại lúng túng vái chào. Đi ra ngoài, chỉ ít, hắn xác định một điểm. Cái này nhị cữu còn đáng giá trợ giúp. Hắn ghét nhất là loại kia vô não vì leo lên trên. Không để ý gia tộc những người khác sinh tử. Đem tất cả đều kéo hướng hủy diệt nhân. Biết rõ nhường tam cữu rời xa truyền giống. Biết rõ nhường hắn lâu tiểu ất rời đi. Cái này còn có thể cứu. Bất quá theo hắn đối với mình người nhà thái độ chung lại có thể nhìn ra cái này nhị cữu không giống bình thường điên cuồng. Cái này lẽ ra không nên thuộc về một cái người đọc sách chi phối nho giáo thế giới. Quá ly kinh bản đạo chút, thuộc về hắn đệ nhất trực giác chính là, hiện tại nhị cữu có còn hay không là nguyên lai cái kia nhị cữu. Hắn cùng cái này nhị cữu từ trước đến nay liền không có qua tiếp xúc. Cho nên đối với hắn quá khứ hoàn toàn không có ấn tượng. Nếu như hắn sở thuyết, mẫu thân ánh mắt luôn luôn rất tốt thoại, xem như cùng một chỗ sinh sống hơn 10 năm thân huynh muội. Mẫu thân lại thế nào khả năng nhìn lầm cái này thân huynh trưởng? Hắn lựa chọn tin tưởng mẫu thân. Phấn uy tướng quân rảnh rỗi như vậy chức là không cần mỗi ngày vào triều. Dù cho hoàng đế không bị bệnh, hắn như vậy thế tập quân chức cũng trên cơ bản có thể nhà ở làm việc. Cùng phụ thân hắn tả tướng quân bất đồng. Đó là chân chính quyền cao chức trọng. Tại quân đội có rất nặng quyền nói chuyện. Nhất là tại hiện tại cái này so sánh mẫn cảm thời kỳ. Ngoại trừ ban đêm ngẫu nhiên xuất môn cùng nhân mưu tụ. Hắn phần lớn thời giờ đều lưu tại thư phòng của mình. Đọc sách, viết chữ, cũng không tụ bằng ăn uống tiệc rượu. Cũng không sở trường triệu ca. Cơ. Thậm chí liền nội trạch đều không đi. Vô luận là chính phòng vương phu nhân, vẫn là mấy cái tiểu thiếp chỗ, tự hạn chế đáng sợ. Nhưng Diêu gia bọn hạ nhân hiển nhiên sớm thành thói quen lão gia lần này hành vi hình thức. Hết thảy tựa như bình thường. Bọn hắn rất hiếu kỳ chính là, cái này lần đầu đến chiếu giả thành sinh thiếu gia. Cái mông thật đúng là trầm trụ. Vậy mà cũng một mực cứ như vậy trong phủ ở lại. Không ra cửa phủ nửa bước. Mặc dù chiếu dạ hiện trạng xác thực không nên dạ ra sống mơ mơ màng màng. Nhưng ban ngày ra ngoài dạo chơi. Lãnh hội một lần quốc đô chủng loại phong phú mỹ thực. Muôn màu muôn vẻ mua sắm nơi trốn. Các loại có thể bình thường mở ra không gian. Vẫn là không có vấn đề. Cùng phổ thành loại kia địa phương nhỏ so sánh chính là trời cùng đất. Chính là tiên cùng phàm. Có cần phải như thế trung thực a? Cũng không phải đang vùi đầu đọc sách. Lâu tiểu ất vẫn thật là đang đi học. Bất quá đọc không phải đứng đắn gì thư. Kia khoa cử đồ vật hắn là lười nhìn. Cảm thấy hứng thú chỉ là một chút liên quan tới tu hành đồ vật. Tại chiếu dạ thành. Vật như vậy nhưng so sánh phổ thành nhiều hơn nhiều. Không chỉ có càng nhiều, mà lại giảng càng sâu. Xem như tướng quân chi phủ, hào thất gia đình, mặc kệ thật hay giả. Thư từ chính là trang trí đệ nhất lựa chọn. Trong thư phòng ngươi không lay động vài vách tường thư. Ngươi cũng ngượng ngùng lấy ra gặp khách. Giống nhị cữu, mấy tên biểu huynh thư phòng đương nhiên liền sẽ bày nhất nghiêm chỉnh thư. Mà giống lâu tiểu ất như vậy thân thích người trong nhà. Không cần giấu giấu giếm giếm cái chủng loại kia. Bây dĩ nhiên chính là nhàn thư chiếm đa số. Cái này đang cùng lâu tiểu ất chỉ ý tối thiểu nhất. Đến chiếu dạ một lần. Không phải hoàn toàn không có việc gì. Hoặc nhiều hoặc ít có thể có chút thu hoạch. Cách chương.